Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã đến đây nhiều lần rồi sao? Vương Phong hỏi. Mấy lần rồi? Tịch Nguyệt nhảy xuống. Vậy hẳn là ngươi đã bố trí những thiết bị phòng ngự hồn đạo ở đây. Đúng. Tịch Nguyệt khẽ gật đầu. Ngươi không đơn giản à? Vương Phong cười nói. Có thể đặt những thiết bị phòng ngự hồn đạo cấp bậc này ở nơi này. Lại là một tổ hợp phức tạp và đặc thù. Kết hợp với địa thế. Muốn làm được điều đó không dễ dàng chút nào. Không phải một mình ta. Đó là kết tinh trí tuệ của rất nhiều hồn đạo sư. Tịch Nguyệt lắc đầu. Thông thường, loại thiết bị phòng ngự hồn đạo quy mô lớn này, một người không thể chế tạo được. Huống hồ là ở hiểm địa như thế này. Dù lời nói khá khiêm tốn, nhưng Vương Phong biết, chìa khóa ở đây chắc chắn là do Tịch Nguyệt. Ta cần tu luyện ở trung tâm, nhiều nhất 3 đến 5 ngày là có thể phục hồi như cũ. Tịch Nguyệt trầm ngâm nói. Đến lúc đó tính tiếp, trung tâm có vị trí vô cùng đặc biệt. Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc nằm ở nơi giao thoa của bốn luồng nguyên khí đặc thù của trời đất, tạo thành một vùng đất độc đáo. Bất kỳ ai có võ hồn mang thuộc tính đều sẽ bị bốn luồng nguyên khí này tấn công. Vô cùng nguy hiểm. Chỉ có những hồn thú không mang bốn thuộc tính như Thanh Thanh, sở hữu một phần năng lực của Gót Sen, mới có thể tu luyện ở trung tâm. Điều này cho thấy võ hồn của Tịch Nguyệt vô cùng đặc biệt. Được rồi. Ta lên cấp 30 cũng chỉ cần vài ngày thôi. Vương Phong chậm rãi nói. Cấp 30 tuy không phải là một bước ngoặt lớn, nhưng cũng sắp rồi. Thực lực chắc chắn sẽ mạnh hơn một bước. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cùng Tịch Nguyệt. Xem có thể cùng nhau đến tầng cực băng hay không. Tốt nhất là diệt hết những hồn ma đó. Đặc biệt là tên đấu ma cấp thần 10 vòng hồn hoàn kia. Đương nhiên, phần lớn vẫn phải dựa vào Tịch Nguyệt. Với sức mạnh của đối phương như vậy, Vương Phong thấy mình không cần phải can thiệp. Có lớp ngụy trang này, kế hoạch sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng rồi. Về chuyện lúc nãy, thì có phần lỗi của ngươi. Nhưng ta vẫn phải nói lời cảm ơn. Tịch Nguyệt nhìn Vương Phong, mỉm cười nói. Cảm ơn Ghi-le-la. Không có gì. Vương Phong đáp. Nếu có cơ hội, ta sẽ báo đáp ân tình này. Tịch Nguyệt rất nghiêm túc. 5 ngày nữa gặp lại. Nói xong, Tịch Nguyệt đi về phía trung tâm. Vương Phong cũng không cần tìm chỗ tốt hơn. Với hắn mà nói, bất cứ vị trí nào trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc đều có thể tu luyện. Vị trí tốt nhất đương nhiên là trong động U Tuyệt. Bởi vì ở đây, nguyên khí của trời đất đều thuộc tính hắc ám. Rất thích hợp cho võ hồn quang ám thiên sứ của hắn tu luyện. Thêm vào đó còn có ám ma khí. Việc tu luyện đối với Vương Phong rất dễ dàng. Sau khi bàn đạc với Băng Mỗ Lân Quân, Vương Phong lại bắt đầu tu luyện ở đây. Thời gian trôi qua vạn năm, trong lòng Vương Phong tràn đầy cảm xúc. U Tuyệt Linh Động là một hang động rộng lớn, hình vòn tròn, tối tăm và ẩm thấp. Nơi đây vốn là nơi sinh sống của các loại hồn thú thuộc tính hắc ám. Túng Côn từng tu luyện tại đây, là Bắc Minh Đế Ma Côn, sở hữu 2 loại thuộc tính, 3 loại hồn thú, hải, lục, không. Tuy Túng Côn có phần sợ hãi, nhưng nó lại là sinh vật mạnh nhất trong 8 huyết mạch, vần ngang với Thanh Thanh, không hề có điểm yếu nào. Vượt quá vạn năm trôi qua, Túng Côn hẳn đã rất lâu không còn tu luyện ở đây nữa, mà là nhiều chỗ này lại cho những hồn thú khác. Dù sao thân hình hắn quá lớn, điều thú vị là Vương Phong lại tìm thấy những bản nhạc ghi chép lại của Túng Côn trong hang động này. Chắc hẳn đó là những tác phẩm tự sáng tác của hắn khi tu luyện ở đây. Nếu không chỉ mãi tu luyện thì thật nhàm chán. Đối với một hồn thú không mấy cần mẫn như Túng Côn, đó quả là một cực hình. Dù sao cũng cần chút giải trí để thư giãn. Tên chó chết này. Vương Phong nhìn những bản nhạc do Túng Côn sáng tác. Phải nói, Trung Hà có chất nghệ thuật. Qua bản dịch, Vương Phong biết được tên các bài hát. Ta phải bay đến càng cao. Lão đại, ta muốn vì người dân hiến trái tim. Bắc Minh có côn. To lớn 10.000 dặm. Kình xa. Cả đời chỉ ái. Ta nôn. Vương Phong nhìn mãi. Mặt mũi đầy xấu hổ. Đây quả là vi chép lại hành trình của Túng Côn, một vị tiểu vương tử nghệ thuật. Tuy tên bài hát có phần kỳ quái, nhưng những bản nhạc này lại kể cùng một câu chuyện. Sau khi xem xong, Vương Phong bắt đầu tu luyện. Băng Mỗ Lân Quân cũng đang tu luyện ở đây. Còn Long Tà thì tu luyện tại Lôi Tuyệt Tử Lâm. Long Tà đã nuốt thần thạch mà Vương Phong ban cho hủy diệt thần vương, nên trong cơ thể ẩn chứa một chút hủy diệt thần lôi. Sau biến dị lần trước, cánh Long Tà chuyển sang màu tím. Thuộc tính cũng từ duy nhất là nham thổ, thêm vào một thuộc tính lôi đặc thù, hơn nữa là loại lôi không phải thuộc tính thông thường. Vì vậy, tu nguyện ở Lôi Tuyệt Tử Lâm, nơi tràn ngập nguyên lực thuộc tính lôi, là phù hợp nhất. Sau một thời gian yên tĩnh, Vương Phong và Tịch Nguyệt lại bắt đầu mấy ngày tu luyện. Cực băng tầng, nằm giữa cực bắc chi địa, hội tụ những hồn thú mạnh nhất nơi đây. Gần như tất cả hồn thú trăm ngàn năm tuổi đều ở cực băng tầng, còn những con dưới trăm ngàn năm tuổi thì ở vùng phụ cận. Cực băng tầng tỏa ra một lượng lớn cực băng chi lực, vô cùng đáng sợ đối với hầu hết hồn thú. Ngay cả hồn thú hệ băng, dù là vạn năm tuổi, cũng không thể chịu đựng được lâu loại cực băng chi lực cấp độ này. Thêm vào đó, những năm gần đây, do năng lượng triều tịch, tiên nhiệm nguyên khí ở cực bắc chi địa tăng cường, khiến cực băng chi lực cũng mạnh hơn. Vùng phụ cận và phạm vi cực băng tầng đều mở rộng, cũng nuôi dưỡng nên những hồn thú trăm ngàn năm tuổi vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói, cực băng tầng chính là nơi tập trung sức mạnh đỉnh cao của toàn bộ cực bắc chi địa. Nhưng hiện tại, cực băng tầng lại trở nên chật chội hơn. Tà hồn thú hoành hành bên ngoài, khiến thanh đế, lãnh tụ tối cao của cực bắc chi địa, phải cho rời nhiều hồn thú vạn năm tuổi từ vùng phụ cận vào cực băng tầng. Tạm thời chưa có nơi ở thích hợp cho chúng. May mắn thay, ám ma khí không thể ảnh hưởng đến cực băng tầng. Khí tức mạnh mẽ của cực băng thi lực không hề sợ ám ma khí, thậm chí có thể tạo ra sự chống cự đặc biệt. Thêm vào đó, tờ băng tầng có những thiết bị hồn đạo mạnh mẽ tạo thành lớp phòng hộ, có thể ngăn chặn ám ma khí và tà hồn thú từ bên ngoài. Cực bắc chi địa, duy nhất thân thiện với bất kỳ hồn thú nào, là nơi duy nhất sở hữu hồn đạo khí do hồn thú sử dụng. Những hồn đạo khí này được loài người đặc chế sau Thế chiến thứ 5 để cảm tạ cực bắc chi địa, cũng là sự kiện ngoại giao duy nhất giữa loài người và cực bắc chi địa trong những năm gần đây. Ánh sáng màu lam huyền băng bao phủ thánh địa của cực bắc chi địa. Một vốc ngọc linh thụ hoàng cao khoảng 700 mét sừng sững ở trung tâm. Ánh sáng huyền băng bao bọc trung tâm, phát ra từ đỉnh ngọc linh thụ hoàng, bao phủ toàn bộ khu vực. Nếu đứng trên đỉnh ngọc linh thụ hoàng, có thể nhìn thấy bầu trời cực băng tầng 4 phía đầy mây đen cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ. Chỉ có bầu trời phía trên cực băng tầng mới trong sạch, không mây. Ánh sáng bao quanh bốn phía, thỉnh thoảng xuất hiện những gợn sóng từ xa lan truyền. Đó là sự tấn công của tà hồn thú. Một con thanh điểu tỏa ra ánh sáng cửu thải đứng trên đỉnh ngọc linh thụ hoàng, ánh mắt lạnh lùng, bất đắc dĩ và phẫn nộ. Na nhìn về phía những tà hồn thú xa xa. Với sức mạnh của vô số hồn thú hội tụ trong tầng băng, việc tiêu diệt chúng không khó. Nhưng vấn đề là, những tà hồn thú này không lâu trước đây vẫn là một phần tử của cực bắc chi địa, là những người dân do nàng thanh đế lãnh đạo trong hàng ngàn năm. Xét về mặt lý trí, những tà hồn thú này cần phải bị tiêu diệt, nhưng việc đó sẽ khiến cực bắc chi địa tổn thất nặng nề. Bởi vì tuy sức mạnh đỉnh cao là những hồn thú 10 vạn năm tuổi, nhưng đừng quên, cốt lõi thực sự nằm ở những hồn thú cấp cao hơn bên trong. Không có chúng, sẽ không có những hồn thú 10 vạn năm tuổi. Tất cả hồn thú 10 vạn năm tuổi đều được tu luyện từ những hồn thú vạn năm tuổi. Giết những tà hồn thú này đồng nghĩa với việc cực bắc chi địa sẽ mất đi phần lớn cốt lõi, sức mạnh tương lai sẽ bị đứt đoạn. Người thất bại, có nghĩa là trong thời gian dài tới, chúng ta sẽ phải cố thủ ở cực băng tầng. Một bóng hình màu xanh lục, hình dạng con bọ cạp, bò lên đỉnh chóp. Đó là một con bọ cạp vô cùng xinh đẹp. Thân thể khảm 8 viên đá quý vàng nhạt lộng lẫy, giống như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ dài chưa đến 3 mét. Trong số các hồn thú, nó nhỏ bé vô cùng, nhưng nó chính là một trong những bá chủ tối cao của cực bắc chi địa, băng bích đế vương hạt. Nàng thất bại, có nghĩa là hồn ma đặc biệt kia rất mạnh, chưa được hình thành thì thôi. Một khi hình thành, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Băng bích đế vương hạt đến trước thanh điểu cửu thải, nói tiếng người, thì tỷ thức tỉnh lần trước là cách đây ngàn năm. Nếu lần này tỷ tỷ có thể tỉnh lại, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nói đến đây, giọng điệu của băng bích đế vương hạt đột nhiên tức giận. Còn có tên nam nhân đó, lâu như vậy mà không xuất hiện. Đừng nói đến việc thay đổi quan điểm bất khả thi giữa loài người và hồn thú, nhưng ít nhất cũng nên đến thăm tỷ tỷ chứ. Kết quả là Rogo, mỗi lần tỷ tỷ tỉnh lại đều hỏi trước xem hắn có đến không. Mỗi lần đều khiến ta không biết phải trả lời thế nào. Nói xong, đôi bọ cặp của nàng đột nhiên giật lên. Ta thầm nghĩ, thật muốn đâm cho tên nam nhân kia một lỗ thủng trong miệng. Chủ nhân có việc quan trọng, cửu thải thanh điểu giải thích. Thanh đế, ta không cho phép ngươi cứ ở sau lưng nói xấu chủ nhân. Hơn nữa, ngươi có phải đang lo lắng sau này sẽ không gặp lại chủ nhân không? Có liên quan gì đến ta? Băng đế lạnh lùng hừ một tiếng. Có ma mới muốn gặp lại tên chủ nhân nó. Năm đó khi hắn rời đi, ngọt ngào nịnh nọt đủ kiểu, dụ dỗ tỉ tỉ xoay quanh hắn. Đến giờ đã vạn năm rồi. Nếu ta là người phàm, sớm đã thay lòng đổi dạ. Chỉ có tỉ tỉ vẫn ngủ say tu luyện, tâm không màng ngoại vật, vẫn luôn nhớ hắn. Nếu không, tỉ tỉ đã sớm quên hắn rồi. Cửu thải thần điểu vút vai lông vũ, nún vai, không phản bác. Chủ nhân rời đi lúc đã nói với chúng ta rồi. Hắn tự phong ấn mình. Việc này liên quan đến sự an nguy của đại lục. Nếu không làm như vậy, cả thế giới này sẽ diệt vong. Được rồi, Nếu ngươi cho rằng đó là lời lẽ bào chữa, thì ta cũng chẳng biết làm sao. Ta muốn đi Tinh Đấu Thần Sơn xem chủ nhân. Cửu Thải Thần Điểu nói bất đắc dĩ. Còn lại những chuyện khác chúng ta đã bàn luận nhiều lần rồi. Thủ nhân không lừa dối chúng ta. Năm lần năng lượng triều tịch chính là bằng chứng. Cửu Thải Thần Điểu thở dài. Ta sợ chủ nhân tỉnh lại. Đến đây, nếu thấy Tiểu Côn Sa đã thành tà hồn thú, không biết sẽ trừng phạt ta thế nào. Nghe vậy, băng đế im lặng. Gần đây, cực băng tầng cũng sinh ra một quả trứng tà hồn thú. Mà quả trứng này, thật không may, bị một con hồn thú trúng chiêu. Con hồn thú trúng chiêu đó vô cùng không tầm thường. Quả trứng này do Kình Sa nhặt được, luôn đặt ở cực băng tầng để ấp. Cho đến khi Túng Côn và Kình Sa sinh ra một đứa con. Đứa con này vô cùng đặc biệt. Túng Côn là Bắc Minh Đế Ma Côn. Kình Sa là Vạn Ma Kình Sa. Cả hai đều là giống loài thượng cổ hiếm thấy. Mạnh mẽ. Bản thân đều là hồn thú thuộc tính hắc ám. Và quả trứng tà hồn thú này có độ tương thích cực cao. Đồng thời, cả hai đều là tám đại bá chủ cực Bắc Chi Địa. Đều có tu vi gần 500 ngàn năm. Con của chúng có thể nói là nhân vật nổi bật nhất cực Bắc Chi Địa. Cũng là hy vọng tương lai của cực Bắc Chi Địa. Đứa con này cũng là một giống mài hoàn toàn mới. Côn Sa. Ngay sau khi Tiểu Côn Sa chào đời không lâu, vì nguyên nhân sinh nở, Vạn Ma Kình Sa vô cùng suy yếu. Quả trứng tà hồn thú đó đúng lúc này tỉnh lại ý thức, trực tiếp muốn chiếm đoạt Tiểu Côn Sa. Thời cơ quả thực quá hoàn hảo. Vậy là Tiểu Côn Sa vừa mới sinh ra đã trở thành tà hồn thú. Tiểu Côn Sa mới sinh được vài năm, còn rất nhỏ, đương nhiên không thể ngăn cản được ý thức hồn ma sinh ra trong quả trứng tà hồn thú. Trừ phi là Túng Côn, với sức mạnh cường đại của mình, mới có thể ngăn cản được. Đáng tiếc, không phải Kli. Sau khi chiếm đoạt Tiểu Côn Sa, ngay lập tức, cũng không bị phát hiện. Túng Côn đi ra ngoài tìm con mình, nhưng cũng bị ám ma khí ăn mòn. Còn tấn công ba vị đấu la thiên vương. Những hồn ma đó lợi dụng thanh thế mạnh mẽ của Bắc Minh Đế Ma Côn ở cực Bắc Chi Địa. Lấy mạng Tiểu Côn Sa làm mồi nhử. Khiến hắn tấn công rất nhiều hồn thú. Khiến hắn trở thành tà hồn thú. Cửu Thải Thần Điểu vẻ mặt lo lắng. Tình hình bây giờ tệ hại như vậy. Ta thật mong chủ nhân tốt nhất đừng xuất hiện. Về mặt thời gian. Kể từ lần năng lượng triều tịch thứ 5 đã lâu rồi. Không còn bùng nổ năng lượng triều tịch nữa. Điều này chứng tỏ chủ nhân sắp tỉnh lại. Tỷ tỷ tỉnh lại. Nếu chúng ta hợp lực, hẳn có thể giải quyết được hồn ma mạnh nhất đó. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Băng đế cũng thở dài. Những hồn ma đó tuy mạnh, nhưng hồn thú bên ta cũng không phải dạng vừa. Còn về hắn, nếu hắn thật sự tỉnh lại, ta đoán hắn chắc chắn sẽ về xã hội loài người trước chứ. Dù sao hắn là người, chúng ta là hồn thú. Cửu Thải Thần Điểu nhìn băng bích đế vương hạt vài lần. Lời nói có hàm ý. Không, chủ nhân xưa nay không để ý điều đó. Cửu Thải Thần Điểu lắc đầu. Nhớ hắn về xã hội loài người, thì chắc chắn sẽ thay đổi mối quan hệ giữa người và hồn thú. Thay đổi hồn sư loài người. Bởi vì đó là việc hắn đã hứa với Tuyết Đế. Tiêu mặt dày nhưng chủ nhân cũng là người sĩ diện. Đã nói với Tuyết Đế như vậy rồi. Chắc chắn sẽ tìm cách làm được. Nếu không sẽ không gặp mặt Tuyết Đế. Ngươi quả nhiên hiểu rõ hắn. Hừ. Băng Đế khẽ hừ một tiếng. Hai con hồn thú nhìn về phía xa. Tâm tư khác nhau. Im lặng lâu. Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Băng Mỗ Lân Quân lơ lửng giữa không trung, trên thân hiện ra một vòng hồn hoàn màu đen nhánh, chậm rãi rơi xuống phía dưới, về phía Vương Phong. Cấp 30. Đối với Vương Phong mà nói không phải một bước tiến lớn, chỉ là một bước tiến nhỏ, nhưng cũng rất quan trọng. Nếu có thêm sức mạnh của cấp 30, nhiều lực lượng của Băng Mỗ Lân Quân, Vương Phong có thể độc chiến ba hồn ma trở lên và giành chiến thắng. Chỉ trong 3-4 ngày, Vương Phong, ngươi chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa cấp 30. Đã lại một lần nữa đạt tới đẳng cấp này. Phải nói, tuy luyện tập khó khăn hơn nhiều so với vạn năm trước, nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn. Muốn đạt tới cấp 30 trước kia, Vương Phong mất đến mấy năm. Giờ đây, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đạt được. Hơn nữa, dù cấp bậc tăng lên, nhưng tốc độ tu luyện vẫn không hề giảm sút. Lực lượng của hồn hoàn tuôn vào cơ thể, Vương Phong lại không cảm thấy bất kỳ sự xung kích dữ dội nào. Chỉ có luồng năng lượng lạnh lẽo mang lại cảm giác sảng khoái. Tốc độ tu luyện của Băng Mỗ Lân Quân cũng chẳng chậm hơn Vương Phong là bao. Lúc mới ra đời, hai bên chênh lệch khoảng 6.000 năm. Nhưng sau khi đến cực Bắc Chi Địa, tốc độ tu luyện của hắn bắt đầu tăng vọt, liên tục đột phá, đạt tới cảnh giới vạn năm tu vi. Sau khi hấp thu hồn hoàn của Băng Mỗ Lân Quân, Vương Phong cũng thu được kỹ năng hồn hoàn thứ 3, kỹ năng hồn hoàn quang ám thiên sứ. Vương Phong dùng rất ít. Khi chiến đấu với hồn ma, hắn thường dùng chính là bản nguyên chi lực đã giác tỉnh. Vì uy lực quá lớn, lại có hiệu quả đối với hồn ma. Ngược lại, các kỹ năng hồn hoàn tự thân lại ít được sử dụng. chủ yếu là vì hắn ít khi chiến đấu với các hồn sư mạnh mẽ. Nói đến, cũng khá tiếc nuối. Vương Phong cảm thấy các hồn sư cấp 80 trở lên đều có thực lực phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa không ít tông môn đều có công pháp giúp phát huy tối đa tác dụng của võ hồn. Những cường giả đó, Vương Phong chưa từng giao đấu nhiều. Nói đến, giải đấu tinh anh cấp cao thủ kia cũng khá thú vị. Trận đấu cấp phong hào đấu la, cường độ cao như vậy, vạn năm trước cũng không được xem là trận đấu chính thức. Vương Phong vừa cảm nhận tác dụng của hồn hoàn, vừa thầm nghĩ, vạn năm trước, giải đấu lớn chỉ có một hạng thi đấu. Đó là dành cho các hồn sư dưới 25 tuổi. Nhưng theo thời gian phát triển, tiên tài xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu chỉ quy định hồn sư dưới 25 tuổi tham gia, thì toàn bộ đại lục hồn sư giải đấu lớn sẽ xuất hiện sự chênh lệch thực lực rất lớn. Bởi vì hồn sư dưới 25 tuổi, đạt tới cấp hồn đế cũng không phải chuyện không thể. Chư Nhạc Huyên hiện giờ chưa đầy 24 tuổi đã là hồn thánh rồi. Nếu nàng tham gia, đối với đa số hồn sư cấp 20-30, đều là nghiền ép. Sự chênh lệch hồn lực quá lớn. Quy định đó đương nhiên sẽ thay đổi theo thời gian, cho nên mới có hai hạng thi đấu, cấp cao thủ và cấp trẻ. Cấp trẻ thì không có gì thú vị, cấp cao thủ thì vẫn có chút ý nghĩa. Vương Phong nghĩ thầm, chỉ là cấp cao thủ quy định phải trên cấp 70. Thực tế, đa số người tham gia đều trên cấp 80. Chỉ có trên 80 cấp hồn đấu la mới đủ tư cách tham gia tranh đấu chiến phong hào đấu la và có chút cơ hội chiến thắng. Còn những hồn thánh trên 70 cấp, phần lớn chỉ đến xem thế sự, xem những cường giả đỉnh phong. Vì vậy, trên thực tế, cuộc chiến tại đỉnh phong tổ đều là những cường giả có thực lực phong hào đấu la. Mục đích tham gia có thể là vì phần thưởng thiên tài địa bảo, vì danh hiệu cường giả số một đại lục, hay đơn giản chỉ là để nổi tiếng, danh chấn thiên hạ. Bởi vì với bất kỳ hồn sư cao cấp nào, muốn nổi danh khắp đại lục thì đỉnh phong tổ là một trong những lựa chọn tốt nhất. Dù không giành quán quân, cũng sẽ có rất nhiều người biết đến. Cuộc chiến của các hồn sư cao cấp khác hẳn với đấu trường thanh niên. Tuy nhiên, bây giờ nói đến những điều này còn hơi sớm. Hiện tại, chuyện ở cực bắc chi địa vẫn chưa giải quyết xong. Tình hình hồn ma cũng chưa được Vương Phong điều tra rõ ràng. Thực ra, nếu ta có thể giành quán quân tại đỉnh phong tổ, lại thêm bài phát biểu của ta về lý luận khế hồn sư ở sử lai khác, thì khế hồn sư nhất định sẽ nổi tiếng khắp đại lục, được võ hồn cung trung ương phổ biến rộng rãi. Và hệ thống tu luyện hồn sư tất nhiên sẽ thay đổi. Lúc rời đi, mấy học trò của ta cũng nhắc nhở ta điều đó. Từ cấp 30 trở đi, mạch phi nghĩ của Vương Phong đột nhiên sáng tỏ. Lão đại, cảm thấy thế nào? Băng Mỗ Lân Quân hỏi khi đáp xuống đất. Vạn năm hồn kỹ của ta tương tự với hồn kỹ trước đây của ta, loại là băng dược thần nhận. Đó là một đòn tấn công phát ra từ cánh của ta. Vương Phong đương nhiên hiểu rõ hồn kỹ của Băng Mỗ Lân Quân. Nắm giữ hai thuộc tính, Băng Mỗ Lân Quân sở hữu hai loại hồn kỹ khác nhau. Một loại là do bị ám ma khí ảnh hưởng, hình thành hồn kỹ thuộc tính hắc ám cực hạn. Một loại là do tự thân Băng Mỗ Lân Quân nắm giữ thuộc tính tuyệt băng chi lực mà hình thành. Nhưng vấn đề là, khi thi triển loại hồn kỹ đầu tiên, Băng Mỗ Lân Quân chắc chắn sẽ gây ra sự dao động của ám ma khí. Bởi vì loại hồn kỹ thuộc tính hắc ám cực hạn này rất giống với hồn kỹ do những hồn ma thi triển, đều mang theo khí tức của ám ma. Vì vậy, trước đây Băng Mỗ Lân Quân chưa từng thi triển nó trong thế giới loài người. Nhất là khi chiến đấu với những học viên của hai học viện lớn khác ở Sử Lai Khắc Học Viện. Một khi sử dụng, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn. Ngay cả hiện tại, Băng Mỗ Lân Quân cũng không muốn dùng hồn kỹ thuộc tính hắc ám. Sử dụng nó rất rắc rối. Ngược lại, tuyệt băng chi lực rất thuận tay và quen thuộc với Băng Mỗ Lân Quân. 10 năm hồn kỹ, tuyệt băng khí tức, tôn ra tuyệt băng khí tức trong cơ thể, tạo thành áp lực mạnh mẽ. Đối với bất kỳ hồn thú thuộc tính băng nào đều có tác dụng áp chế tuyệt đối, làm giảm ít nhất 15% toàn năng lực của đối thủ. Đối với hồn thú không thuộc tính băng, làm giảm ít nhất 30% toàn năng lực. 10 năm hồn kỹ đại diện cho hồn kỹ mà Băng Mỗ Lân Quân đạt được sau 10 năm tu luyện. Mi lực tăng theo tu vi. Tu vi càng cao, tuyệt băng khí tức tán phát ra càng mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này thể hiện ở tác dụng lên các loại hồn thú khác nhau. Ví dụ, Băng Mỗ Lân Quân ở cấp độ vạn năm, khi phóng ra tuyệt băng khí tức vào một hồn thú băng hệ cấp độ ngàn năm, sẽ không chỉ làm giảm 15% toàn năng lực của đối thủ, mà là trực tiếp khiến đối phương không thể chiến đấu. Vì vậy, hiệu quả của hồn kỹ này đối với những cường giả cùng cấp vẫn giữ nguyên cường độ. Còn đối với hồn sư là loài người, hiệu quả nhìn chung là như nhau. Trăm năm hồn kỹ, tuyệt băng thiên địa, phóng ra tuyệt băng chi lực trong cơ thể để thay đổi môi trường xung quanh thành một môi trường băng giá tuyệt đối. Phạm vi ảnh hưởng tăng dần theo tu vi. Trong môi trường băng giá tuyệt đối, ngoại trừ hồn thú thuộc tính băng, tốc độ di chuyển của các hồn thú khác giảm 50%. Đồng thời, có thêm hiệu quả tuyệt lạnh, làm giảm tốc độ vận chuyển hồn lực. Tốc độ thi triển hồn kỹ và uy lực hồn kỹ ở mức độ khác nhau. từ 20% đến 30%. Bộn loại hồn kỹ có phạm vi khống chế cực lớn. Ta có thể gọi đó là năng lực khống chế biến thái. Ít nhất trong trí nhớ của Vương Phong, loại hồn kỹ này vô cùng khủng bố. Bởi vì sức mạnh băng tuyệt tạo ra môi trường tương tự như tuyệt băng cấm địa. Chỉ là tuyệt băng cấm địa được gia trì bởi hồn lực của hai vị thần băng thủy trước kia. Cộng thêm sức mạnh băng tuyệt của băng mỗ lân quân trăm vạn năm tuổi năm nó. Nên mới tạo thành cấm khu thực sự. Nhưng tuyệt băng thiên địa cũng chỉ là phiên bản yếu hơn của tuyệt băng cấm địa. Nếu như băng mỗ lân quân đạt tới trăm vạn năm tuổi, thi triển hồn kỹ này, thì phạm vi và ứng lực sẽ tương đương với tuyệt băng cấm địa. Tức là như mang theo một tuyệt băng cấm địa bên người. Trước đây, khi băng mỗ lân quân đối đầu với hai cường giả hồn thánh của hai học viện lớn, chiêu này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Ngàn năm hồn kỹ, tuyệt đối băng phong. Đây là hồn kỹ khống chế mục tiêu đơn lẻ đồng thời gây sát thương mạnh. Chiêu này không có gì đặc biệt, nhưng phối hợp với trăm năm hồn kỹ thì quả thực như cá gặp nước. Tất nhiên, khả năng khống chế còn mạnh hơn nhiều so với khả năng gây sát thương. Bất cứ hồn thú hoặc hồn sư nào bị tuyệt đối băng phong chúng, trừ phi thực lực gấp đôi băng mỗ lân quân trở lên, nếu không rất khó thoát khỏi. Sức mạnh băng tuyệt không phải thứ để đùa giỡn. Nó vượt xa giới hạn thuộc tính. Trên đời này có mấy thứ có thể vượt qua sức mạnh giới hạn thuộc tính. Sau khi ký kết hồn khế, kỹ năng của hồn thú không còn do hồn thú tự lĩnh ngộ mà ra, mà là được cố định sẵn. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, đều sẽ sinh ra hồn kỹ cố định dựa trên năng lực bản thân. Tất nhiên, không loại trừ khả năng có hồn thú lĩnh ngộ được hồn kỹ đặc thù. Vì vậy, sinh mệnh hồn khế đối với hồn thú cũng là một sự sắp xếp và quy hoạch. Thực ra, đối với đa số hồn thú, hồn kỹ của chúng rất mơ hồ, cường độ cũng rất hỗn loạn. Sau khi ký kết khế ước, năng lượng của hồn thú sẽ được sắp xếp và giải phóng một cách hoàn chỉnh. Như vậy có thể khai thác được nhiều tiềm năng hơn của hồn thú. Trong đó, sự hình thành hồn kỹ có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời với việc huấn luyện hồn sư và việc rèn luyện hồn thú. Nhưng băng mỗ lân quân là ngoại lệ. Vì hắn là hồn thú chỉ có linh hồn trăm vạn năm tuổi và có khả năng khống chế năng lực bản thân rất mạnh. Thêm nữa thân thể hắn cũng rất mạnh, nên không cần Vương Phong rèn luyện, hồn kỹ sinh ra cũng là hoàn hảo nhất. Ngược lại, Long Tà thì khác. Mặc dù linh hồn của Long Tà cũng vậy, có khả năng khống chế bản thân mạnh mẽ, nhưng thân thể lại không mạnh lắm, cần Vương Phong rèn luyện và nuôi dưỡng nhiều hơn. Vì trước kia nuôi dưỡng nó bằng loại nham thạch thần sơn kia cũng là trường hợp đặc biệt. Điều đó dẫn đến Long Tà vốn dĩ không nên có thuộc tính lôi. Vì vậy, dù ký kết khế ước, hồn thú mạnh lên, vẫn có rất nhiều phương pháp bồi dưỡng. Nuôi dưỡng bằng nguyên liệu đặc biệt chỉ là một phương pháp, còn có thể tiến hành rèn luyện đặc thù để tăng cường hồn thú. Và khi băng mỗ lân quân đạt đến vạn năm tuổi, hắn đã sinh ra một chiêu vạn năm hồn kỹ cực mạnh, băng dược thần nhận. Trong đôi cánh băng của băng mỗ lân quân chứa đựng lượng lớn sức mạnh băng tuyệt, cùng với lưỡi dao sắc bén như máy móc, tạo nên đôi cánh có khả năng tấn công siêu mạnh. Băng mỗ lân quân có thể tách đôi cánh ra, cầm trên tay, biến đôi cánh thành lưỡi dao sắc bén để tấn công cận chiến. Đồng thời, giải phóng sức mạnh băng tuyệt trong cánh, tăng sức mạnh bản thân lên 50%, thêm hiệu ứng đặc biệt cho đòn tấn công của thần nhận. Thần nhận, hiệu ứng thần nhận có thể khiến sức mạnh băng tuyệt trong lưỡi dao băng thâm nhập vào cơ thể kẻ địch, gây ra sự phá hủy lớn, đồng thời đánh dấu kẻ địch, khiến kẻ địch sử dụng bất cứ hồn kỹ che giấu cảm giác nào cũng biến mất trong cảm nhận của băng mỗ lân quân. Vạn năm là một mốc quan trọng đối với hồn thú. Hồn kỹ được sinh ra lúc này thường rất quan trọng. Chiêu băng dược thần nhận này chính là một ví dụ. Khi băng mỗ lân quân cất đôi cánh sau lưng, chúng liền biến thành hai lưỡi dao sắc bén với ánh sáng băng giá lạnh lẽo, vô cùng sắc bén. Hồn kỹ là cố định, chỉ tăng lên theo tu vi. Nhưng băng mỗ lân quân còn có nhiều năng lực khác mà hồn kỹ chưa thể hiện hết. Hắn không phải hồn thú bình thường, sức mạnh tự thân quá lớn, chỉ bốn hồn kỹ không thể nào phô diễn hết toàn bộ năng lực. Tuy nhiên, hiệu quả của bốn hồn kỹ này đã rất mạnh mẽ. Vương Phong cũng có hồn kỹ, và nó còn có thể biến đổi. Tạm được, hồn kỹ đối với ta chỉ là một nhánh nhỏ mà thôi. Vương Phong cười nói, hắn là trọng tu, lại nắm giữ nhiều năng lực mạnh mẽ, hỗn độn bát âm, phong lô tuyệt thần thương, không cảnh, vô trần lương ly thần thể, và thất đại bản nguyên chi lực. Mỗi loại đều mạnh hơn hồn kỹ thuần túi. Trừ phi Long Tà và băng mỗ lân quân đều đạt đến 100.05 trở lên, quy lực hồn kỹ mới có thể sánh bằng những năng lực này của hắn. Đặc biệt là thất đại bản nguyên chi lực. Hiện tại, dù chỉ thức tỉnh thẩm phán bản nguyên chi lực, chỉ dùng để triệu hồi thẩm phán lôi phạt, nhưng uy lực cũng không phải để trưng bày. Từ cấp 30 trở đi, Vương Phong phát hiện có thể kết hợp thẩm phán bản nguyên chi lực với hỗn độn bát âm. Hỗn độn bát âm đã được Vương Phong hoàn thiện trong vạn năm, nhưng hiện tại hắn mới chỉ sử dụng được ba âm: chấn, minh, Ngự. Phải biết, Vương Phong tu luyện hỗn độn bát âm hướng tới trình độ giả thiên cửu bí. Vương Phong phát hiện thẩm phán bản nguyên chi lực có thể dung nhập vào một tự âm. Với thực lực hiện tại, hắn có thể đạt tới trình độ thực sự thẩm phán sinh mệnh. Chết là đại diện cho sự tử vong. Thẩm phán có thể phán xét sự sống chết của muôn loài. Sức mạnh thẩm phán lôi kiếp mạnh đến nỗi cả thân thể hồn ma cũng không chịu nổi. Nhưng thẩm phán lôi kiếp chỉ là một trong những biểu hiện của thẩm phán bản nguyên. Thẩm phán bản nguyên là một loại bản nguyên chi lực đại diện cho đạo. Không chỉ là thẩm phán lôi kiếp, chỉ vì tu vi của Vương Phong chưa đủ để phát huy hết sức mạnh của nó. Một tự âm. Lúc đầu Vương Phong tạo ra âm tiết này để dùng tinh thần lực trực tiếp tiêu diệt kẻ địch. Đây là một kỹ năng tấn công tinh thần thuần túy. Nhưng khi tạo ra, hắn lại thấy nó khá vụng về. Vì Vương Phong có tinh thần lực mạnh, nhưng kỹ pháp này chỉ có thể tiêu diệt những kẻ có tinh thần lực yếu hơn mình. Mà kẻ yếu hơn mình, Vương Phong có quá nhiều cách để tiêu diệt. Vậy cần gì dùng đến chiêu này? Nó chẳng phải vụng về sao? Khác với ba âm chấn, minh, nửa đại diện cho khống chế, phục hồi và phòng ngự, đều có tác dụng riêng. Dù có hỗn độn thanh liên, hỗn độn bát âm vẫn phát huy được tác dụng. Hiện tại không có hỗn độn thanh liên, tác dụng của hỗn độn bát âm lại càng lớn. Nhưng một tự âm lại quá vụng về. Một tự âm dùng tinh thần lực tiêu diệt kẻ địch, kết hợp với thẩm phán bản nguyên chi lực. Chiêu này sẽ rất hiệu quả đối với sinh linh có tinh thần và linh hồn mạnh hơn mình. Đạt đến sự thẩm phán thực sự, có thể làm đòn sát thủ. Vương Phong tự nhủ, ví dụ như hồn ma. Sức mạnh của hồn ma nằm ở tinh thần và linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, đến mức chỉ có thể hoặc là thôn phệ linh hồn đối phương, hoặc bị linh hồn đối phương thôn phệ, thông qua việc thi triển kết nối linh hồn. Nếu không, muốn giết chết hồn ma quả thực vô cùng khó khăn. Điều đáng sợ nhất là, hồn ma còn có thể tách rời linh hồn và thân thể. Lần đầu gặp ma giận ta đã thấy như vậy rồi. Quy lực của thẩm phán lôi kiếp chỉ có thể tiêu diệt thân thể đối phương, sau đó còn phải tìm ra linh hồn của chúng mới được. Với lực lượng của một tự âm và thẩm phán bản nguyên hiện tại, chỉ cần thi triển, dù linh hồn đối phương không còn trong thân thể, cũng có thể tiêu diệt chúng bằng thẩm phán. Hơn nữa, dưới sức mạnh của thẩm phán, ta thậm chí có thể phá bỏ loại hồn kỹ kết nối linh hồn này. Linh hồn đối phương sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ta. Như vậy, thẩm phán bản nguyên chi lực sẽ không chỉ đơn thuần là thẩm phán lôi kiếp. Nghĩ thông suốt điều này, tư duy của Vương Phong được mở rộng. Tuy loại chiêu thức này cực kỳ khủng bố, nhưng mạnh là mạnh thật. Long Tà vẫn đang tu luyện và đã bước vào giai đoạn tu luyện sâu hơn rồi. Băng Mỗ Lân Quân nói, ngươi định đi đánh thức hắn sao? Không cần. Vương Phong suy nghĩ một lát. Những hồn ma ở cực bắc chi địa này đối với hắn mà nói khá khó đối phó. Ngược lại, cứ để hắn tu luyện ở đây là điều tốt. Chưa giải quyết xong tình hình ở cực bắc chi địa, ta sẽ đi đánh thức hắn. Chúng ta cùng nhau rời đi. Trước tiên đi xem tịch nguyệt đã. Băng Mỗ Lân Quân gật đầu. Tại cực bắc chi địa, tác dụng và sức mạnh của hắn còn lớn hơn Long Tà hiện tại. Vì vậy, Vương Phong định để Long Tà tu luyện ở đây một thời gian. Đợi đến khi muốn rời khỏi cực bắc chi địa thì cùng nhau mang đi. Vương Phong ra khỏi U Tuyệt Linh Động, cùng Băng Mỗ Lân Quân đến vùng đất trung tâm của Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Nó là vùng đất trung tâm, nhưng thực ra chỉ là một bệ đá không lớn không nhỏ mà thôi. Khi Vương Phong đến nơi, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức khổng lồ lưu chuyển trong nó. Bốn luồng nguyên khí thiên địa thuộc tính khác nhau xoay quanh giữa không trung, cuối cùng hội tụ vào một thân ảnh ở trung tâm. Nàng ngồi xếp bằng giữa không trung, dung nhan không đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Lúc này chỉ thấy thần quang lưu chuyển xô nó. Vương Phong nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh sợ. Hắn nhìn thấy võ hồn, một loại võ hồn chưa từng thấy bao giờ. Trên đỉnh đầu Tịch Nguyệt xuất hiện một đồ án rất quen thuộc với Vương Phong. Thái cực đồ, ơ dương phân minh, đen trắng như hai con cá giao nhau ở một điểm trung tâm. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khiến Vương Phong kinh ngạc. Điều khiến Vương Phong giật mình nhất là hai phần của âm dương thái cực đồ. Phần màu trắng có nhật nguyệt tinh thần lấp lánh, có những điểm đen tối như hư không, có tinh hà làm nền, dường như chứa đựng cả một vũ trụ. Phần màu đen thì đen như mực, chỉ có một điểm, Mọ Tào. Vương Phong nhìn chăm chú một lúc lâu mới mơ hồ hiểu ra, đây có lẽ là loại võ hồn song sinh âm dương chưa từng có. Nhìn thì chỉ có một võ hồn, chỉ là một âm dương ngư thái cực đồ, nhưng bên trong đồ án này lại chứa đựng thứ cực kỳ khủng khiếp. Tương sinh tương khắc, nhìn như một thể, nhưng thực chất lại là hai võ hồn. Vương Phong thấy lạnh sống lưng, võ hồn này quả thực đáng sợ. Nếu chỉ là thái cực đồ võ hồn, Vương Phong nhiều nhất chỉ nghĩ Tịch Nguyệt có lẽ là một người xuyên không. Nhưng những đồ án ẩn giấu trong thái cực đồ này mới là đáng sợ nhất. Phần màu trắng, Vương Phong đoán không sai, đại diện cho vũ trụ. Bởi vì bên trong có nhật nguyệt tinh thần, còn có tinh hà là nền, chỉ là không có nhiều hành tinh mà thôi. Còn phần màu đen, tuy chỉ có một điểm, Nhưng Vương Phong đoán không sai. Đó là kỳ điểm. Kiếp trước, có thiết thì điểm đại bạo tạc. Đó là lý luận về sự hình thành vũ trụ. Cũng là hình thái đối lập của vũ trụ. Hai võ hồn này, Vương Phong nhìn đến mức lạnh toát sống lưng. Nếu không phải xuất phát từ thần thoại, thì sức mạnh của hai võ hồn này cũng chẳng yếu hơn Hỗn Độn Thanh Liên. Vũ trụ đã đạt đến cấp độ này, thì không gì là đơn giản. Cái loại tinh tinh nguyên lượng thái dương võ hồn kia, nhiều lắm chỉ là tồn tại nhỏ bé trong vũ trụ mà thôi. Chẳng lẽ đây là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết? Vương Phong chợt nghĩ, chỉ cần nhìn hai võ hồn này, Vương Phong đã biết Tịch Nguyệt đại diện cho một cực hạn. Trong thế giới đấu la, ngoài ta ra, không thể có võ hồn nào mạnh hơn nàng. Tự lực của nàng mạnh đến vậy cũng là lẽ thường. Tịch Nguyệt này, chắc chắn nắm giữ tư bản vượt xa cả Chí Cao Thần. Vương Phong tự nhủ, nếu không phải giống ta, có hệ thống hỗ trợ, thì không cần bàn cãi nữa. Chắc chắn là cấp bậc thiên mệnh chi tử. Không, phải gọi là vũ trụ chi tử. Đường Tam hay Vũ Hạo đều không thể so sánh với nàng. Nhưng mà, là thiên mệnh chi tử thì nhan sắc và thực lực của nàng không tương xứng à. Vương Phong thầm nghĩ, so với ta thì kém xa. Hắn vừa nhìn, vừa suy nghĩ. Lão đại, võ hồn này là gì vậy? Băng Mỗ Lân Quân tò mò hỏi. Ánh mắt thậm chí còn có chút nghiêm trọng. Ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi. Nói thì rất phức tạp. Một hai câu không nói hết. Nhưng võ hồn này rất mạnh. Vương Phong đáp. Ngươi cảm thấy sợ hãi là chuyện bình thường. Bất cứ sinh linh nào đối mặt với vũ trụ bao la cũng sẽ e ngại. Bây giờ thấy võ hồn của Tịch Nguyệt rồi. Vương Phong lại thấy việc Tịch Nguyệt chỉ với hai phần sức mạnh đã trọng thương ba hồn ma kia không được rồi. Võ hồn mạnh mẽ như vậy, Tịch Nguyệt hiển nhiên mới chỉ khai phá được một phần nhỏ. Nếu không, với thực lực của Tịch Nguyệt, dù chỉ có hai ba phần, cũng đủ để dễ dàng tiêu diệt ba hồn ma mạnh kia, chứ không phải chỉ trọng thương. Hoặc là, chính vì võ hồn này quá mạnh, mạnh đến mức vượt quá phạm vi của thế giới đấu la. Cho nên, trong thế giới đấu la, võ hồn này chỉ có thể được khai phá đến mức này. Dù sao, giới hạn cao nhất của đấu la thế giới cũng chỉ có vậy. Thậm chí, Vương Phong nghi ngờ nếu Tịch Nguyệt không phải vượt qua giới hạn, thì chưa chắc đã hiểu rõ nguồn gốc võ hồn của mình. Nhất là điểm kỳ dị ở phần thái cực đầu màu đen kia. Khái niệm vũ trụ, thế giới đấu la thậm chí chưa từng xuất hiện. Dù sao, đó không phải là thế giới lấy khoa học kỹ thuật làm chủ đạo. Ít nhất, ở Yên Bang không có khái niệm này. Vũ trụ là gì? Cho dù Vương Phong hỏi Mục Ân sống hơn 200 năm, hắn cũng không biết. Phải trải qua hàng ngàn năm nữa, khái niệm đó mới có thể xuất hiện. Lão đại, nàng hình như có biến. Băng Mỗ Lân Quân đột nhiên nói. Hả? Vương Phong giật mình nhìn sang. Sắc mặt cũng hơi đổi. Chỉ thấy thái cực đồ trên đỉnh đầu Tịch Nguyệt đột nhiên xoay tròn. Kế theo cả nguy khí thiên địa của tứ tuyệt vạn tự cốc. Một vệt đen xuất hiện trên mặt Tịch Nguyệt. Hai hồn hạch trắng đen trong thức hải của Tịch Nguyệt xoay tròn. Hiện lên rồi biến mất. Khiến bản thân Tịch Nguyệt cũng tỏa ra hai loại ánh sáng. Chỉ thấy nàng cau chặt mày. Cho thấy tinh thần hiện tại không tốt. Có chuyện gì xảy ra rồi? Vương Phong kinh ngạc nhìn Tịch Nguyệt. Tu luyện gặp rắc rối không phải chuyện hiếm. Ngược lại, võ hồn càng mạnh thì càng dễ xảy ra sự cố. Bởi vì khống chế sức mạnh vô cùng khó khăn. Ví dụ đơn giản nhất là bàn cổ phủ. Lúc đầu, mỗi lần Vương Phong sử dụng bàn cổ phủ đều phải liều mạng. Như đi trên dây. Đối với loại võ hồn vượt xa sức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh bản thân, tu luyện vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ Tịch Nguyệt hình như cũng gặp tình trạng này. Quan sát một lát, Vương Phong hiểu đại khái nguyên nhân Tịch Nguyệt và vấn đề. Rất đơn giản. Võ hồn của nàng mất cân bằng. Võ hồn này rất kỳ lạ. Là sự kết hợp của hai loại võ hồn. Nhưng lại tách biệt tồn tại. Ơn dương song sinh. Vô cùng huyền diệu. Vương Phong trầm ngâm nói. Vũ trụ võ hồn. Tư vũ trụ trong võ hồn của Tịch Nguyệt trông khá trống trải. Nhưng thực tế lại có đầy đủ các yếu tố. Có tinh không. Có tinh thần. Có tinh cầu. Có mặt trời và các vì sao. Nhưng vẫn quá trống vắng. Giống như một bức tranh gậy. Nhìn rất tinh xảo. Nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ sinh khí nào. Chỉ là một võ hồn. Còn mặt hắc ám bí ẩn. Đại diện cho kỳ điểm. Lại càng đơn điệu thuần túi. Lại võ hồn này. Kể cả khi giải thích. Cũng chẳng mấy ai hiểu được. Bởi vì họ không hiểu. Sự mất cân bằng này xuất phát từ việc Tịch Nguyệt từng kết nối linh hồn với hồn ma. Chắc chắn đã hấp thu linh hồn hồn na. Khiến mặt hắc ám kỳ điểm của nàng rung động dữ dội. Lại võ hồn này tuy mạnh nhưng dễ vạp vấn đề. Ơ dương song sinh võ hồn này. Một khi mất cân bằng, có thể gây ra những tổn hại không thể tưởng tượng đối với bản thân. Vương Phong đột nhiên tò mò. Tịch Nguyệt tu luyện như thế nào mà trở thành phong hào đấu la? Chắc chắn không đơn giản. Có lẽ câu chuyện của nàng còn hơn cả mình. Giúp nàng chứ. Băng Mỗ Lân Quân hỏi. Hắn cũng biết Tịch Nguyệt là một trợ lực lớn đối với họ. Ừ xem. Vương Phong suy nghĩ vài giây. Nếu không được thì thôi. Việc này cũng có rủi ro. Hai loại võ hồn tỏa ra khí tức hùng vĩ, khiến Vương Phong cảm thấy áp lực. Từ góc độ võ hồn, đây là lần đầu tiên hắn gặp. Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi cảm thán. Hỗn độn thanh liên và bàn cổ phủ của hắn đều do hệ thống ban tặng. Còn Tịch Nguyệt thì sao? Là tự nhiên sinh ra hay có nguồn gốc khác? Nếu là tự nhiên sinh ra, thì lai lịch của Tịch Nguyệt đáng để suy ngẫm. Võ hồn cơ bản đều liên quan đến truyền thừa huyết mạch gia tộc. Nếu không có yếu tố ngoại lai tác động, sẽ không xuất hiện loại võ hồn biến dị lớn như vậy. Giống như vũ trụ võ hồn, thì điểm võ hồn này chẳng liên quan gì đến thế giới này. Về mặt khoa học kỹ thuật cũng chênh lệch rất xa. Sao lại có loại võ hồn cấp bậc này? Nghiên cứu hiện đại về võ hồn phát hiện, sự biến dị của võ hồn thường liên quan chặt chẽ đến môi trường phát triển của loài người trong xã hội đương đại. Giống như loại võ hồn như ánh trăng nhỏ, cánh mặt trời nhỏ. Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật hồn đạo, nhân loại dần dần có thể hiểu được. Nhưng vũ trụ, kỳ điểm loại võ hồn này rõ ràng vượt quá trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này. Ngay cả khi tương lai đấu la đại lục bước vào thời đại tinh tế, Vương Phong cảm thấy cũng khó có thể xuất hiện loại võ hồn này. Tịch Nguyệt có thể là người từ thế giới khác lạc đến đấu la đại lục. Vương Phong không khỏi nghĩ đến khả năng này. Có phải chăng đó là hậu duệ của một vị nào đó vũ trụ chí tôn đến thế giới đấu la, phong ấn ký ức để trải nghiệm cuộc sống, là một người xuyên Việt? Vương Phong không khỏi suy nghĩ lung tung. Hoặc giả đó là một vị vũ trụ chí tôn nào đó sau khi vẫn lạc, cường giả trọng sinh ở đấu la đại lục, vì vậy mới có được võ hồn mạnh mẽ như vậy. Nhưng bình tĩnh suy xét, ta đã có hệ thống ban cho ta nhiều đồ vật tốt như vậy, thì việc có cường giả của thế giới khác cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, dù có nhiều hơn nữa cũng chẳng ích gì. Vương Phong trực tiếp dùng quang ám võ hồn chiếm hữu, dự định hấp thu ám ma khí còn sót lại trong Tịch Nguyệt, hoặc là rót thêm năng lượng từ mặt trắng của vũ trụ võ hồn để cân bằng với ám ma khí. Sau khi chiếm hữu võ hồn, hình thái Vương Phong lại thay đổi lớn. Hắn đi thẳng đến trước mặt Tịch Nguyệt, đến gần quan sát. Võ hồn này lại mang đến cho Vương Phong cảm giác to lớn, hùng vĩ. Dù sao, vũ trụ, dù chỉ nhìn thấy hình thái võ hồn, vẫn mênh mông bát ngát, ba la hùng vĩ. So với điểm kỳ dị kia, nó càng thêm huyền bí, dường như ẩn chứa năng lượng khủng khiếp nào đó. Vương Phong đặt tay lên đỉnh đầu Tịch Nguyệt. Bảy hoa văn bản nguyên màu tím trên người hắn hơi lề sáng. Một luồng lực hút mạnh mẽ hướng về điểm kỳ dị âm dương. Võ hồn tối tăm kia hút tới. Trong chớp mắt, bóng người Tịch Nguyệt dường như chồng chéo lên nhau. Đồ án thái thực do âm dương song sinh võ hồn tạo thành đột ngột xoay tròn. Một lực kéo mạnh mẽ truyền đến từ bên trong. Ngay cả bản nguyên chi lực trong cơ thể Vương Phong cũng bị hút mạnh. Hả? Vương Phong nhào mắt lại. Xem ra ám ma khí bên trong không thể hút ra được, đã bị dung hợp rồi. Cưỡng ép hấp thụ sẽ dẫn đến phản phệ. Vậy chỉ còn cách rót thêm năng lượng từ phía bên kia. Vương Phong suy nghĩ một lát, chậm rãi ngưng tụ hồn lực, tập trung vào mặt trắng của vũ trụ võ hồn. Không cần quá nhiều, chỉ cần đạt được sự cân bằng với phía bên kia là đủ. Theo hồn lực trong cơ thể Vương Phong rót vào, cộng thêm một chút năng lượng bản nguyên thẩm phán của hắn, chỉ một lát sau, đồ án thái cực xoay tròn kia đã ngừng lại. Biểu cảm biến hóa bất định của Tịch Nguyệt cũng dần biến mất. Hai võ hồn tạo thành đồ án âm dương thái cực cũng trở nên ôn hòa. Một lát sau, Vương Phong lùi lại vài bước, vẻ mặt hơi nghiêm trọng nhìn Tịch Nguyệt. Bản thân hắn không tiêu hao quá nhiều, chỉ là khi tiếp xúc và rót hồn lực, khi tiếp xúc với võ hồn này, hắn cảm thấy nó có chút tương hợp với quang ám thiên sứ võ hồn của mình. Nói đến, quang ám thiên sứ võ hồn là biến dị từ hắc ám thiên sứ võ hồn, nhưng thực tế, năm đó ở thiên sứ viễn giới, nó đã hấp thụ lực lượng của lục dực thiên sứ. Về bản chất, đó là sự dung hợp của hai loại võ hồn, và quang ám thiên sứ võ hồn hình thành cũng tượng trưng cho bản nguyên chi lực của Nguyên Kiếp Thần Vương. Nguyên Kiếp Thần Vương là ai? Nói theo thần giới, đó là nguyên linh trời sinh, được sinh ra từ sáng thế thần khi hỗn độn mới hình thành, là bậc tiền bối tối cao ở đấu la thần giới, người đầu tiên tu luyện thành thần vương giữa trời đất, tu luyện ra bảy loại bản nguyên chi lực, bao trùm chúng sinh, đạt được cảnh giới tối cao, có thể nói là tồn tại cổ xưa nhất trong vũ trụ đấu la. Ngoại trừ sáng thế thần, Vương Phong do có quan hệ với năm vị thần vương nên cũng biết một số việc về đấu la thần giới. Lai lịch của đấu la thần giới là do sáng thế thần tách ra lực lượng mà hình thành, là nguyên linh duy nhất do sáng thế thần sinh ra. Nguyên Kiếp Thần Vương vốn đã rất đặc biệt, năm vị thần vương còn lại cũng ít nhiều có liên hệ với sáng thế thần, đều là do sáng thế thần gián tiếp tạo ra. Sức mạnh của họ rất mạnh, đã đạt đến đỉnh cao của thần giới, là kiểu tồn tại muốn siêu thoát. Vậy mà lại có chút liên hệ nhỏ với hai võ hồn của Tịch Nguyệt. Tịch Miệt có vũ hồn thuộc về một vũ trụ khác, chứ không phải Đấu La Đại Lục. Vô Phong giật mình. Lúc này, Tịch Miệt chậm rãi mở mắt. Võ hồn với hình thái âm dương giao hòa nhanh chóng hợp nhất vào thân thể nàng. Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, mang vẻ quỷ dị. Bầu không khí im lặng. Ngươi thấy hết rồi chứ? Tịch Nguyệt lên tiếng trước. Vô Phong hơi nghi ngờ, rồi gật đầu. Thấy rồi. Cảm nhận thế nào? Tịch Nguyệt khẽ thở dài. Rất đẹp. Vô Phong đáp. Đúng vậy. Rất đẹp. Như là vẻ đẹp của sự trống rỗng. Tịch Nguyệt lắc đầu. Võ hồn vốn dĩ là trống rỗng. Vô Phong nói. Chỉ khi hồn sư dung hợp võ hồn, mới làm cho sự trống rỗng ấy trở nên linh động. Nói hay lắm. Tịch Nguyệt ngạc nhiên. Trên mặt nở một nụ cười. Tức là Rohan. Võ hồn của ta quá phức tạp. Dù ta nghiên cứu nhiều năm vẫn chưa hiểu rõ đây rốt cuộc là võ hồn gì. Tuy nhiên, nhờ hai võ hồn này, ta trở nên rất mạnh. Vương Phong nghĩ thầm. Quả nhiên, Tịch Nguyệt cũng không hiểu rõ võ hồn của mình. Dĩ nhiên, nàng chắc chắn đã nghiên cứu và khai thác được nhiều khả năng từ nó. Tịch Nguyệt đứng dậy, toàn thân tỏa ra khí chất bình thản. Đặc biệt đến lạ, thân thể nàng cũng không bình thường. Lát nãy là ngươi ra tay phải không? Tịch Nguyệt nói với vẻ bất đắc dĩ. Ngươi hẳn đã đoán được. Đó là vì ta từng có liên kết linh hồn với hồn ma. Ta mới biết hai võ hồn trong người mất cân bằng. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên xảy ra. Ô hê, Vương Phong trong lòng khẽ động. Mỗi khi hồn lực ta tăng lên một cấp, đều xảy ra tình trạng tương tự. Vì ta không thể khiến hai võ hồn cùng nhau tăng lên, đạt tới sự cân bằng tinh tế. Đặc biệt là khi dung hợp hồn hoàn. Trừ phi đồng thời hấp thu hai hồn hoàn. Nhưng thân thể ta không chịu nổi áp lực khi hấp thu hai hồn hoàn cùng lúc. Tịch Nguyệt lắc đầu. Vì thế, mỗi lần tăng cấp, mỗi lần hấp thu một hồn hoàn, ta đều rơi vào trạng thái mất cân bằng võ hồn. Một khi rơi vào trạng thái này, ta sẽ luôn đối mặt nguy cơ tu vi bị hủy diệt, hai võ hồn xung đột. May mà cho đến khi ta ngưng tụ ra âm dương song sinh hồn hạch, trạng thái này mới tạm thời biến mất. Tịch Nguyệt nói nhỏ. Nếu vậy, việc Tịch Nguyệt tu luyện đến phong hào Đấu La quả thực không dễ dàng. Tương đương với mỗi cấp đều phải đối mặt với sự sống và cái chết. Có thể tu luyện đến cấp 90. Nói vượt qua 998 mốt nạn cũng không quá lời. Nhưng gần đây nó lại xuất hiện. Không chỉ vì liên kết linh hồn hay ma khí. Tịch Nguyệt nói đến đây thì dừng lại. Là vì sức mạnh do võ hồn tạo ra quá mạnh. Mà ngươi không thể khống chế đúng không? Vương Phong nói. Tịch Nguyệt sửng sốt. Liếc nhìn Vương Phong. Rồi chậm rãi vật đầu. Không ngờ ngươi lại biết điều này. Phải chăng là vì võ hồn của ngươi cũng tương tự? Tịch Nguyệt liếc Vương Phong một cái. Ta cảm nhận được võ hồn của ngươi cũng là loại song sinh võ hồn đặc biệt. Hai mặt quang ám. Giống như thiên sứ. Nhưng lại là một thể thống nhất. Mà vừa rồi ngươi hẳn là đã dùng bản nguyên chi lực trong võ hồn của ngươi để giúp ta cân bằng võ hồn âm dương nguyên của ta rồi à? Ơ dương nguyên. Đó là tên võ hồn của ngươi. Vương Phong hỏi. Thật đáng tiếc. Tịch Nguyệt lại không phải người duyên không. Vương Phong trong lòng thoáng chút tiếc nuối. Đáng lẽ có thể gặp được một người cùng quê mới hay. Đúng vậy. Vì một mặt đại diện cho dương, một mặt đại diện cho âm. Hai mặt đều rất đặc biệt. Mặt dương thì ta còn phần nào hiểu được. Có ý niệm hỗn độn nguyên thủy. Nhưng mặt âm thì ta thực sự không hiểu nổi. Nên mới gọi là âm dương nguyên. Tịch Nguyệt ung dung nói. Cười thôi. Tên ti tầm thường. Nhưng chưa từng được ghi chép. Ta chỉ có thể tự đặt tên. Tịch Nguyệt tự đặt tên. Kỳ thực cũng khá chính xác. Vương Phong nghĩ thầm. Chẳng lẽ Tịch Nguyệt thực sự là một đại lão ẩn giấu, chưa thức tỉnh ký ức. Võ hồn này, khi ngươi đạt tới cấp bậc phong hào Đấu La, cử độ võ hồn vượt quá khả năng khống chế của bản thân ngươi, nên mới xảy ra vấn đề. Vương Phong dừng một chút. Hiện giờ ngươi, hẳn là cả hai hồn hoàn đều đã là 9 vòng rồi chứ? Tịch Nguyệt do dự vài giây rồi khẽ gật đầu. Vậy thì bình thường thôi. Nếu Vương Phong cho bản cổ phủ thêm hồn hoàn nữa, mà hai hồn hoàn đều đạt tới 9 vòng, thì thân thể hắn cũng không chịu nổi. Hồn hoàn vốn dĩ sẽ gây ra gánh nặng cho thân thể hồn sư. Dù là sinh mệnh hồn khế cũng vậy. Ngươi thử bảo một hồn sư cấp mười mấy hấp thụ hồn hoàn của hồn thú 10 vạn năm xem. Hắn cũng không chịu nổi. Khác biệt giữa việc hấp thụ hồn hoàn của hồn sư bình thường và việc hấp thụ hồn hoàn thông qua sinh mệnh hồn khế làng rê. Sinh mệnh hồn khế có thể khiến hồn thú 10 vạn năm đó chia nhỏ sức mạnh của mình ra. Miễn cưỡng có thể từ từ cho hồn sư hấp thụ. Cho nên về lý thuyết, hồn sư cấp mười mấy cũng có thể ký kết hồn khế với hồn thú 10 vạn năm. Nhưng trên thực tế thì không thể. Chỉ có một lý do. Trừ phi là giống Thiên Mộng Băng Tảm, hoặc là Thiên Mệnh Chi Tử. Nếu không hồn thú 10 vạn năm sẽ không chọn một hồn sư cấp mười mấy để ký kết hồn khế. Chúng cũng chẳng thèm để ý. Mà nhất khí hóa tam thanh tuyệt thế thần thông này, có thể giúp Vương Phong giải quyết vấn đề này. Võ hồn duy nhất của hắn quá mạnh. nhưng chỉ với một võ hồn thì không thể chịu đựng áp lực từ ba võ hồn. Tu nhỏ lại là lựa chọn tốt nhất. Sau đó tam vị nhất thể, dung hợp làm một liên liên. Cho nên nói chung, Tịch Nguyệt có thể tu luyện hai võ hồn của mình. Ơ Dương Nguyên, lên đến cấp độ chính vòng đã đủ kinh người rồi. Đương nhiên, hai võ hồn này của nàng vẫn kém xa Hỗn Độn Thanh Liên và Bàn Cổ Phủ. Nhưng so với Quang Ám Thiên Sứ thì cũng không chênh lệch là mấy. Chỉ là Quang Ám Thiên Sứ không phân hóa thành hai võ hồn. Hiện tại tạm thời ổn định rồi. Nhưng khi giải quyết xong tình hình ở Cực Bắc Chi Địa, ta có thể lại gặp phải tình trạng này. Tịch Nguyệt thở dài. Lúc đó ngươi cứu ta ở vùng đất tuyết. Kỳ thực ta không phải bị tên đấu ma cấp 10. Tầng cấp kia của chúng nó làm bị thương như những hồn ma kia nghĩ. Mà là do hấp thụ quá nhiều ám ma khí. Cộng thêm việc gia chiến. Dẫn đến võ hồn mất cân bằng. Nên mới bị thương nặng. Lúc đó ngươi đã giúp ta hấp cụ một phần ám ma khí. Ta mới từ từ khỏi bệnh. Thì ra là vậy. Không ngờ ngươi không chỉ có thể hấp thụ ám ma khí. Mà còn có võ hồn tương tự với âm dương nguyên của ta. Có thể phóng thích hồn lực đặc biệt mạnh mẽ. Cân bằng âm dương nguyên của ta. Tịch Nguyệt ánh mắt lộ vẻ may mắn. Cười nói. Nhiều năm nay, ta đây là lần đầu tiên gặp phải. Đương nhiên, ta sẽ không nhận sự giúp đỡ của ngươi mà không có gì trả lại. Ơ dương nguyên của ta có thể hội tụ nguyên khí thiên địa với tốc độ gấp mấy chục lần. Có thể thúc đẩy hồn lực mạnh mẽ. Cho phép hồn sư có được sự tăng trưởng hồn lực khó tưởng tượng. Tịch Nguyệt chậm rãi nói. Tu luyện một ngày, bằng một tháng, lại còn xây dựng được nền tảng vững chắc. Không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Dựa vào, đây là ngón tay vàng di động mà. Vương Phong thầm nghĩ. Tốc độ tu luyện này thực sự quá nhanh. Đến mức khó tin. Nếu Vương Phong có được tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả khi năm đó hồn lực bị áp chế, chắc chắn trước 20 tuổi đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Nhưng Cực Bắc Chi Địa toàn là ám ma khí. Ta tạm thời không thể hấp thụ. Nó ảnh hưởng đến võ hồn của ta, khiến ta không thể thi triển. Tịch Nguyệt nhìn về phía xa, nói sau khi giải quyết vấn đề này, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng nâng cao hồn lực và ký kết khế ước với hồn thú. Sẽ có ảnh hưởng gì đến ngươi chứ? Vương Phong suy nghĩ một chút. Có. Tịch Nguyệt im lặng một lát. Ảnh hưởng gì? Vương Phong hỏi. Tịch Nguyệt vẫn không nói. Vương Phong đoán rằng chắc chắn phải đánh đổi điều gì đó, hoặc là có một số hạn chế. Bằng không, thế giới này đã đầy rẫy phong hào đấu la rồi. Vậy chúng ta rời khỏi đây. Tịch Nguyệt nhìn quanh. Lần này, trạng thái của ta đã hồi phục đến đỉnh cao. Võ hồn tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề. Ta nhất định phải hành động dứt khoát để giải quyết tình hình ở Cực Bắc Chi Địa. Ngươi tự tin có thể giải quyết tên đấu ma cấp thần thập hoàn kia sao? Vương Phong hỏi. Nghe vậy, Tịch Nguyệt nở một nụ cười xinh đẹp. Tự tin. Nếu không phải võ hồn của ta gặp vấn đề lúc đó, hắn đã không còn tồn tại nữa rồi. Giọng nói mang theo một sự tự tin mạnh mẽ. Vương Phong suy nghĩ một chút. Quả thực đúng như vậy. Sau khi hiểu rõ võ hồn của Tịch Nguyệt, Vương Phong đã phần nào đánh giá được thực lực của nàng. Ngay cả khi đối mặt với cường giả cấp thần trăm cấp, nàng cũng có thể đánh bại. Trước đây, Vương Phong dùng bàn cổ phủ cộng hỗn độn thanh liên với sức mạnh trăm cấp, có thể chống lại thần vương. Tịch Nguyệt với hai võ hồn và 9 hồn hoàn, tổng cộng 18 hồn hoàn. Cường giả cấp thần trăm cấp cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng chính là thiên mệnh chi tử đích thực. Hơn nữa, Tịch Nguyệt hẳn còn có hồn đạo khí mạnh mẽ trên người. Nàng còn là một hồn đạo sư. Đánh bại cường giả cấp thần, quả thật không quá khó khăn. Vậy thứ phiền ngươi rồi. Vương Phong cười nói. Tịch Nguyệt mỉm cười. Chỉ thấy nàng vung tay lên. Ao Nhương Nguyên võ hồn lập tức tôn trào. Hiện ra trước mặt. Mời. Hai mắt Tịch Nguyệt đồng thời lóe lên hai tia sáng. Trên người chỉ thấy một vòng hồn hòa màu đỏ thẫm lóe lên rồi biến mất. Nhưng chỉ thấy Tịch Nguyệt khẽ chạm ngón tay. Ao Dương Nguyên võ hồn liền tách ra làm đôi từ giữa đường phân chia. Giống như một cánh cửa mở ra. Cảnh tượng vừa hùng vĩ lại vô cùng huyền bí. Đây là hồn kỹ thứ tư của ta. Ơ Dương xuyên thẳng. Tịch Nguyệt chỉ vào cánh cổng sáng được mở ra từ âm Dương Nguyên. Nói. Có thể định vị 9 tọa độ ở phía Dương Nguyên. Trong phạm vi 10 vạn dặm. Có thể di chuyển tức thời. Vương Phong. Ngươi đây là muốn lên trời à? Nếu không phải là đại lão trọng sinh. Thần nhị đại. Hoặc là bật hách. Vương Phong tuyệt đối không tin Tịch Nguyệt tự mình biến dị ra loại võ hồn này. Hồn kỹ này. Cũng không tệ lắm. Vương Phong bình tĩnh nói. Cũng đúng là không tệ. Hồn kỹ thứ tư của hỗn độn thanh liên võ hồn hắn, phệ hồn huyết dực, cũng có thể di chuyển tức thời trong phạm vi vài vạn dặm. Nhưng đó là di chuyển tùy ý, không phải định vị không gian như thế này. Khoảng cách cũng không dài như vậy. Tuy nhiên, loại định vị này chỉ có thể định vị 9 nơi. Phệ hồn huyết dực lại có thể di chuyển tùy ý. Mỗi người đều có sở trường riêng. Loại không gian này có khả năng định vị và xuyên thẳng qua. Có thể đưa nhiều người cùng đi. ưu điểm của nó rất mạnh mẽ. Thực ra thì cũng bình thường thôi. Tịch Nguyệt thở dài. Mới tọa độ này, nửa tháng mới chỉnh sửa được một lần. Tốn kém lại rất lớn. Mỗi lần mở ra cũng không thể đưa quá nhiều người vào. Hơn nữa, khi mở ra, ta không thể sử dụng các kỹ năng hồn kỹ khác. Thực ra thì rất lợi hại. Vương Phong nói, đây là một phương pháp chạy trốn và di chuyển rất hiệu quả. Tịch Nguyệt cười cười. Đi trước. Vương Phong thu băng mũ lân quân vào không gian hồn vực rồi cũng đi qua cánh cửa không gian do võ hồn mở ra. Ngay khi xuyên không qua, Vương Phong cảm nhận được một luồng ám ma khí nồng đậm cùng cực và cảm giác được vài con tà hồn thú mạnh mẽ. Bầu trời tối đến bất thường. Có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí cực băng tầng ở phía xa. Nơi này rất gần cực băng tầng. Rõ ràng là sào huyệt hồn ma ở cực bắc. Giống. Những tiếng gầm vừa hỗn loạn vang lên liên tiếp từ bốn phía. Chờ đã. Ngươi định làm gì? Vương Phong đột nhiên hỏi. Phía trước. Tịch Nguyệt thu hồi âm dương nguyên võ hồn. Nơi đây còn cách sào huyệt một đoạn. Vì Vương Phong cảm nhận được nguồn năng lượng đặc biệt kia ở xa hơn. Có hai cách. Tịch Nguyệt trầm ngâm nói. Thứ nhất. Đánh thẳng vào sào huyệt. Diện luôn tên đấu ma cấp thần 10 vòng kia. Nhưng ám ma khí ở đây quá nồng đậm. Chiến đấu lông sẽ khiến võ hồn ta mất cân bằng. Nhưng có sự trợ giúp của ngươi, vấn đề mất cân bằng võ hồn sẽ được giảm thiểu đáng kể. Ta có thể liều mạng diệt sạch lũ hồn ma này. Chỉ là có chút mạo hiểm. Số hồn ma ở đây, cộng thêm số hồn ma quay trở lại, ít nhất cũng trên 12. Rất mạnh. Cách này chủ yếu dựa vào sức mạnh chiến đấu của Tịch Nguyệt. Nàng hoàn toàn có thể làm được. Điều kiện tiên quyết là rằng số lượng hồn ma ở đây không thay đổi. Một phen vất vả cả đời nhàn nhã. Vương Phong gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Cách khác. Tịch Nguyệt khẽ cười. Đừng nịnh ta. Ta thấy cách này không phải tốt nhất. Nói xong, Tịch Nguyệt nhìn về phía Vương Phong. Mắt chớp chớp. Cách này, dù diệt được lũ hồn ma, nhưng chúng nó từ ám ma giới đến. Chúng ta không thể ngăn ám ma giới tiếp tục xâm nhập đấu la thế giới bằng đủ mọi cách. Tịch Nguyệt chậm rãi nói. Chỉ là chữa cháy, không phải dập tắt ngọn lửa. Vậy, ngươi muốn lợi dụng ta giả làm cao tầng ám ma giới? Vương Phong nói. Tịch Nguyệt nhếch mép. Xem ra ngươi đã nghĩ đến rồi. Ngươi suy nghĩ xa hơn ta. Phải không? Lúc ngươi dùng cách này dẫn dụ lũ hồn ma đi. Đã nghĩ đến rồi. Ngươi muốn mượn thân phận này. Thâm nhập nội bộ ám ma giới. Tìm hiểu thêm thông tin. Vương Phong cười cười. Thầm nghĩ. Lúc đó ta làm gì nghĩ nhiều thế. Ta nghĩ là kế hoạch khác. Nhưng mà, kế hoạch của Tịch Nguyệt cũng khá hay. Kế hoạch này đòi hỏi rất cao. Chỉ khi thành công, thì lũ hồn ma, thậm chí cả tà hồn thú, đều có thể giải quyết triệt để. Đó là cách trị tận gốc. Tịch Nguyệt nói nhỏ. Nhưng ngươi cũng cực kỳ nguy hiểm. Trong ám ma giới, một khi bị phát hiện, sẽ không có cơ hội sống sót. Ám ma giới nguy hiểm. Cứ thử ở đây xem sao. Vương Phong nhìn xung quanh. Trên mặt nở một nụ cười. Thấy nụ cười ấy, Tịch Nguyệt hiểu ngay. Tên này nguy hiểm thật. Tịch Nguyệt thầm nghĩ. Khó trách lúc trước ngươi dẫn dụ lũ hồn ma đi lại nói như vậy. Ánh mắt Tịch Nguyệt hiện lên sự hào hứng. Cô ta rất hứng thú với kế hoạch này. Nó vô cùng hấp dẫn cô ta. Xem như vậy đi. Vương Phong suy tư một lát. Hồn ma bản thân bắt nguồn từ ám ma giới. Ngươi cũng hiểu. Muốn đánh bại kẻ địch, lại càng là một đám kẻ địch. Chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân là không đủ. Ta cần hiểu rõ kẻ địch. Hiểu rõ đám kẻ địch này rốt cuộc là cái gì. Mạnh đến mức nào. Điểm yếu ở đâu. Vân vân. Muốn đánh bại chúng, chỉ dựa vào sức lực của chúng ta. Quả thực quá phiền toái. Hiện tại những hồn ma này bùng phát ở đấu la thế giới. Nhiều vô kể. Hơn nữa còn liên tục sinh ra không ngừng. Chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi, không biết phải đánh đến bao giờ. Muốn tiêu diệt kẻ địch, vậy thì cách tốt nhất chính là dung nhập vào chúng. Đúng vậy. Tịch Nguyệt liên tục gật đầu. Trong mắt gợn sóng dị sắc. Như ngươi một mình, quá nguy hiểm. Tịch Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói. Dạng này, ta có thể ở bên cạnh ngươi. Làm. Giống như lúc đó ta nói, ta bị ngươi bắt được, xem như tù binh của ngươi. Ngươi thấy sao? Cái này hơi không hay lắm à? Vương Phong nói một cách nghiêm túc. Thầm nghĩ, vị đại lục đệ nhất cường giả này làm tù binh của ta. Cái đó chẳng phải là. Sao ta lại thấy ngươi chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng cả? Tịch Nguyệt liếc Vương Phong. Vương Phong. Tịch Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Ta và ngươi lần đầu gặp mặt, ngươi đã dùng tên giả. Điều đó cho thấy ngươi rất nóng lòng hành động theo cách giả dạng thân phận này. Kết hợp với năng lực của ngươi, trong lòng ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến điều này rồi chứ. Đặc biệt là lần trước ngươi giả dạng, còn nói với đám hồn ma câu này. Tên nhân loại này nữ nhân còn có ích dụng về sau. Chắc hẳn là muốn dùng cách này chứ. Không xa. Ta chính là nghĩ như vậy. Vương Phong ha ha cười vài tiếng, chẳng chút xấu hổ nào. Da mặt đã dày đến cực điểm. Vương Phong lúc đó không phải chỉ nói suông, muốn làm bộ bảo vệ Tịch Nguyệt, đương nhiên phải nói lời đó. Nhưng thực ra trong lòng hắn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác. Tịch Nguyệt, nam nhân này, sao thế này? Hắn vậy mà cứ thế mà thừa nhận. Tịch Nguyệt lần đầu có chút không bình tĩnh, tức giận nhìn Vương Phong. Ngươi đúng là thẳng thắn. Tịch Nguyệt nói nhỏ nhẹ. Ta tưởng ngươi sẽ nói. Đó là vì lúc đó không có cách nào khác nên mới nói câu đó. Xem ra, ngươi vẫn chưa đủ thông minh. Vương Phong mỉm cười. Ngươi tưởng ta thật sự nghĩ như vậy sao? Nghe vậy, Tịch Nguyệt khẽ giật mình. Siết tư một lát, bỗng nhiên giật mình. Ngươi muốn ta ở bên cạnh, để đưa ta vào ám ma giới. Để ta cũng hiểu về ám ma giới. Tịch Nguyệt hít sâu một hơi. Xin lỗi, ta vừa rồi đứng ở góc độ của một người phụ nữ, hơi bóp méo suy nghĩ của ngươi. Ta tưởng ngươi có ý thù oán. Vương Phong cười không nói. Tịch Nguyệt, người này rất thông minh. Nhưng dù thông minh, cô ấy vẫn là một người. Vẫn là một người phụ nữ. Điểm khác biệt duy nhất là, người phụ nữ này rất lý trí. Chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ phạm phải những sai lầm mà phụ nữ thường mắc phải. Hiểu lầm vài chuyện. Nhưng cô ấy cũng sẽ nhanh chóng phản ứng lại. Ngươi muốn vào ám ma giới, chỉ có thể dựa vào ta giả dạng thân phận. Dù sao ngươi là người. Vương Phong nói. Đây cũng là một cơ hội thử nghiệm rất tốt. Tù binh, nô lệ, chỉ là một thân phận. Theo cách nhìn của hồn ma đối với loài người, trong lòng chúng nó xem loài người là sinh mệnh cấp thấp hơn. Nếu không, dù ngươi dựa vào thân phận của ta, cũng không thể vào ám ma giới được. Tịch Nguyệt vật đầu, nghĩ thông suốt điểm này. Ý nghĩ này từ chính bản thân nàng nói ra, tự nhiên cũng chẳng có gì đáng nói. Lúc này, sắc mặt hai người cùng thay đổi. Có hồn ma đến gần, Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói trước. Vương Phong khẽ gật đầu, trực tiếp lấy ra quang ám phó hồn. Hình thái đại biến. Tịch Nguyệt nhìn Vương Phong mấy lần. Thật không thể nói. Hình thái của Vương Phong quả thực rất đặc biệt. Nói xa nhỉ, một loại khí tức nửa tà nửa thánh. Vẻ tà ác thì rất hợp với ma khí, nhưng vẻ thánh thiện lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Điều kỳ diệu là nó lại giống hệt với âm dương nguyên võ hồn của nàng. Tuy khác biệt về phương pháp nhưng lại có cùng một kết quả. Trong mơ hồ, Tịch Nguyệt còn cảm nhận được một sự liên hệ kỳ lạ. Xa xa, vài hồn ma như bay đến. Ba ba ba rơi xuống trước mặt Vương Phong. Đó chính là nhóm hồn ma do Ma La dẫn đầu. Tuy nhiên, sắc mặt chúng nó hơi thay đổi. Tôn hạ, ngài đã tới. Ma La truyền âm, nhưng giọng điệu có vẻ lạ lùng. Tịch Nguyệt khẽ tiến lại gần Vương Phong. Vương Phong thân thể chấn động, mày kiếm dựng thẳng, toàn thân tỏa ra khí thế bá chủ, ánh mắt lạnh lùng quát qua, giọng nói vang vọng như biển cả, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Sao rồi? Có vấn đề gì sao? Chỗ đó, các ngươi vẫn chưa chiếm được sao? Một đám đồ bỏ đi. Vương Phong nhìn về phía cực băng tầng xa xa. Ma La không trả lời, mà nhìn về phía Tịch Nguyệt bên cạnh Vương Phong. Cao mày nói, tôn hạ, người phụ nữ nhân loại này, sao ngài chưa giết? Hơn nữa, phi tức của nàng sao lại mạnh mẽ như vậy? Hỗn láo, ngươi đang chất vấn ta sao? Vương Phong lạnh lùng nói. Nói xong, Vương Phong giơ tay, sấm sét xuất hiện, bầu trời lập tức mây đen cuồn cuộn, một đạo lôi kiếp khủng khiếp hơn trước ập xuống. Tịch Nguyệt như quên cả trời đất, ánh mắt sâu thẳm có chút khác thường. Lực lượng này quả thực không tầm thường, nhưng nghĩ đến võ hồn của đối phương, Tịch Nguyệt lại hiểu ra. Không dám. Ma La cũng nhìn lên trời, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Chỉ là, người phụ nữ nhân loại này cực kỳ mạnh mẽ. Ngài vì sao lại giữ nàng bên người? Đây chẳng phải là nuôi hổ gây họa sao? 3. Vương Phong một tay đánh bay Ma La. Ngu xuẩn. Vương Phong thản nhiên nói. Người phụ nữ nhân loại này đối với các ngươi thì rất mạnh. Nhưng đối với ta, chỉ là con kiến trong lòng bàn tay. Ngươi nghĩ ta nuôi một con kiến sẽ lập họa sao? Hơn nữa, ta khá hứng thú với nhân loại. Nàng đã là tù binh của ta. Ta cần nghiên cứu kỹ. Ngươi không hiểu được việc nghiên cứu cường giả nhân loại. Ám ma giới sao lại phái ngươi loại ngu xuẩn này đến đây? Tù binh. Ma La lảo đảo đứng dậy, kinh ngạc nhìn Tịch Nguyệt. Không thể nào. Người phụ nữ nhân loại này kiêu ngạo như vậy, sao có thể phục tùng chúng ta? Điều này sao có thể? Hồn ma thông minh như Ma La đã giao thủ với Tịch Nguyệt, tự nhiên biết Tịch Nguyệt là ai. Loại cường giả hàng đầu, cấp bậc lãnh tụ trong nhân loại. Một mình dám đánh tới, suýt nữa tiêu diệt cả ám ma trưởng. Người phụ nữ nhân loại mạnh mẽ như vậy, xương cốt cứng đến mức nào, chết cũng khó có thể phục tùng bọn hồn na. Ma La hiển nhiên không ngốc, cảm thấy điều này quá hoang đường. Hắn tưởng vị tôn hạ bí ẩn này muốn dùng mạng người phụ nữ nhân loại để làm thí nghiệm, không ngờ lại khiến người phụ nữ nhân loại này phục tùng. Vương Phong vẻ mặt lạnh lùng, chỉ thản nhiên liếc nhìn Tịch Nguyệt. Thân hình cao lớn, nhìn xuống Tịch Nguyệt, nhẹ nhàng nâng cằm mượt mà của nàng lên, vuốt ve tùy ý. Tịch Nguyệt vẻ mặt cung kính, không hề có vẻ khuất nhục, chỉ hép hờ mắt, bộ dạng như muốn bị giết bất cứ lúc nào, giống như hoàn toàn bị thu phục. Thấy cảnh này, Ma La lập tức sững sờ. Chẳng lẽ đây cũng là thủ đoạn của ma thần sao? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ma La kinh ngạc, mấy vị hồn ma còn lại cũng kinh ngạc không kém. Vương Phong thấy màn quái dị trong mắt Ma La biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hãi tột độ. Hắn hiểu ngay, Ma La và ba vị hồn ma kia trở về chắc chắn đã phát hiện sơ hở nào đó, đang nghi ngờ thân phận của mình. Trận diễn này xen ra đã giảm bớt phần nghi ngờ ấy. Vương Phong không khỏi khen ngợi tài diễn xuất xuất sắc của Tịch Nguyệt. Nàng không biểu lộ quá nhiều, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, đã khiến người ta cảm thấy ngay cả cường giả chí tôn cũng phải thần phục. Bởi vì với cường giả cấp bậc ấy, dù bị bắt làm tù binh, cũng phải giữ thể diện. Để tên ám ma trưởng kia tự đến gặp ta, Vương Phong uy nghiêm ra lệnh. Còn chỗ kia, ta sẽ tự mình giải quyết. Các ngươi cút về ám ma giới ngay. Hắn thu tay lại. Tịch Nguyệt đứng yên một bên, ánh mắt tĩnh lặng mà lạnh lùng. Cái này, Ma La do dự, nhìn Tịch Nguyệt một cái. Tôn hạ, nếu nàng thật là tù binh của người, sao lại không có ấn ký ma thuật của người? Một vị hồn ma bước ra, lạnh lùng nhìn Tịch Nguyệt nói. Tên nữ nhân loại mạnh mẽ này, đều không có ấn ký ma thuật trói buộc. Giả vờ thần phục càng thêm xảo trá. Ta thấy, nên đặt lên ấn ký ma thuật. Tốt nhất là bắt nàng hiến ra hình hồn, như vậy mới chắc chắn nhất. Nghe vậy, Vô Phong trong lòng thoáng trùng. Những tên hồn ma này quả thực ngu dần hết chỗ nói. Ấn thí ma thuật trong trí nhớ của hồn ma là kỹ năng cấp cao. Thông thường chỉ có hồn ma cấp cao mới ban cho nô bộc hoặc tùy tùng, để biểu thị quan hệ phụ thuộc. Vô Phong đương nhiên không có loại kỹ năng ấn ký ma thuật nào. Kỹ năng này ngay cả đấu ma cấp thần thập hoàn cũng không biết. Chỉ có những hồn ma cấp bậc cực cao mới biết. Theo Vương Phong phỏng đoán, những hồn ma cấp cao ấy tương đương với thần linh cấp 1, cấp 2 ở thần giới. Giống như trước kia Đường Tam và những người khác khi nhận được thần chi truyền thừa, trên trán cũng có ấn ký thần linh đặc thù. Ấn ký ma thuật cũng tương tự, nhưng có hạn chế rất lớn. Nó không phải ấn ký truyền thừa sức mạnh, mà thiên về một loại ấn ký trói buộc linh hồn. Chỉ thấy Vương Phong ánh mắt lạnh lùng như điện, trong miệng đột ngột phát ra một âm cổ thanh thoát. Chết lưng rơ. Âm mổ hỗn độn bát âm ẩn chứa lực lượng bản nguyên thẩm phán, tượng trưng cho quyền năng phán xét sự sống và cái chết. Trong chớp mắt đã truyền vào linh hồn tên hồn ma kia. Ngay sau đó, tên hồn ma kia kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ mềm nhũn như một bãi bùn, đổ sập xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Làm càn, cần ngươi dạy ta cách làm sao? Vương Phong sắc mặt băng lãnh nhìn tên hồn ma kia. Hắn vừa rồi thi triển chính là hỗn độn bát âm một tự âm, kết hợp với lực lượng bản nguyên thẩm phán một tự âm. Khi giao lưu tinh thần với tên hồn ma kia, đối phương không hề phòng bị. Trong khoảnh khắc, linh hồn bị chấn động mạnh, trực tiếp tiêu phong. Ma La đồng tử co lại, lại là một âm cổ thần bí. Lần trước, nó đã khống chế được cả một cường giả nhân loại. Lần này, lại hủy diệt một tên hồn ma trong nháy mắt. Thậm chí ngay lúc đó, hắn cũng cảm nhận được sát khí của thần chết. Không nên quên thân phận của các ngươi. Vương Phong thản nhiên nói, ta đã lâu không về ám ma giới. Các ngươi đã quên mình ở đó chỉ là những con kiến hôi thấp kém nhất rồi sao? Hay là, được sống ở thế giới này đã khiến các ngươi ảo tưởng mình là cường giả? Nghe vậy, Ma La lạnh cả người. Đúng là như thế. Trong đại quân ám ma giới, bọn họ chỉ là những con kiến hôi, là quân tiên phong, là pháo hôi. Được sống ở thế giới này, lại có vẻ mạnh mẽ phi thường, có thể áp chế những cường giả mạnh nhất nơi đây. Trong lòng tự nhiên thoải mái hơn, nạo mạn hơn, nhận thức của họ cũng âm thầm thay đổi. Sự thay đổi tinh tế này, có lẽ chính họ cũng không hay biết. Thêm nữa, vị trí cao ám ma giới, người được đồn đại đã mất tích nhiều năm. Quả thực khó tin. Vì thế, trong lòng họ càng thêm ảo giác. Huống hồ, ở ám ma giới, ma thần nắm giữ quyền lực tối cao. Thống lĩnh 18 đạo quân, là chúa tể của muôn vàn sinh linh ám ma giới. Địa vị ấy quá cao quý. Nhân sâu trong lòng họ, có lẽ phần nào không tin đối phương còn sống. Người này ta đã thu phục. Muốn xử trí thế nào là việc của ta. Khi nào đến lượt các ngươi, những con kiến hôi này, chỉ trỏ. Vương Phong nhìn về phía xa. Nàng là nô lệ của ta, dù là người phàm, địa vị sau này cũng cao hơn các ngươi. Nếu quên quy tắc ám ma giới, ta sẽ dạy dỗ lại các ngươi, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của các ngươi. Nghe vậy, Ma La và mấy vị hồn ma khác trong lòng không khỏi run lên. Ta nói lại lần nữa, bảo vị ám ma trưởng kia đến gặp ta. Vương Phong khoanh tay sau lưng, khi thế hùng mạnh không tự chủ được tỏa ra, khiến Ma La càng thêm kinh hãi. Ám ma trưởng đang chuẩn bị một kế hoạch, có thể một lần hành động chiếm lấy khu vực trung tâm, khống chế thêm nhiều tà hồn thú. Ma La vội nói, hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt. Ori, kế hoạch? Kế hoạch gì? Vương Phong trong lòng hơi động, hỏi. Mời Tôn Hạn đi theo tôi. Đi rồi ngài sẽ biết. Ma La cung kính đáp. Dẫn đường. Vương Phong vung tay. Ma La liền đi trước dẫn đường. Sau đó, Vương Phong nhanh chóng giao lưu tâm thần với Tịch Nguyệt. Ông mể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Vừa rồi diễn không tệ, nhưng những hồn ma này cũng rất thông minh, lại nghi ngờ ngươi. Tịch Nguyệt có vẻ hơi ngạc nhiên. Xem ra kế hoạch này chắc chắn còn có sơ hở. Dù sao muốn giả làm người ám ma giới, hơi sơ sẩy là bị phát hiện. Nhưng ngươi đóng vai rất giống. Cũng đúng. Đúng rồi. Ngươi vừa rồi làm sao một lời giết chết hồn ma kia? Ta không làm được. Là một loại hồn kỹ tinh thần sao? Tịch Nguyệt hỏi. Nhưng hồn kỹ tinh thần không thể dễ dàng giết chết một hồn ma như vậy. Không giống nhau. Vương Phong giải thích. Ta vừa rồi lợi dụng hồn ma kia đang giao tiếp tâm thần với ta. Tinh thần nó không hề phòng bị, nên dùng chiêu đó. Một lần giết chết. Nếu không thì không làm được. Vậy cũng rất lợi hại. Ám ma trưởng kia rốt cuộc đang chuẩn bị kế hoạch gì? Điện tấn công cực băng tần sao? Tịch Nguyệt giọng nói có phần nghiêm trọng. Cực băng tần cũng có lớp hộ cháo mạnh mẽ, giống như tứ tuyệt vạn tượng cốc, lại còn có tính phòng thủ cao. Thiết bị hồn đạo bên trong cũng là ta lắp đặt. Trong thời gian ngắn, khó phá. Không rõ. Đến rồi sẽ biết. Nếu không được, ta chỉ có thể trực tiếp ra tay, giết hết chúng. Tịch Nguyệt nói. Đương nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.